tàng thư vượt ngục .net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán Kinh Báo Ân Phẩm. Pháp Sư Thái Hư giảng ký. Sa Môn Khánh Anh việt dịch. Kỷ niệm mùa đông an cư năm Kỷ Hợi, Phật lịch 2503, Dương lịch 1959, Chùa Phước Hậu. Thị báo ân hạnh. Lúc bấy giờ 500 trưởng giả đồng thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn ân như thế rất là khó trả, phải tu hạnh nào mới đáp được ân ấy? Phật bảo trưởng giả: Thiện nam tử, vì cầu chứng quả bồ đề có 3 món thập ba la mật. 1. 10 món bố thí ba la mật đa. 2. 10 món thân cận ba la mật đa. 3. 10 món chân thực ba la mật đa. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm tu chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mà hay đem 7 món báo đầy dạy tam thiên đại thiên thế giới để bố thí chúng sanh bận khổ cùng khốn. Bố thí như thế chỉ gọi là bố thí ba la mật đa mà thôi, chứ chẳng gọi là chân thực ba la mật đa. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát đại bi vì cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề mà lòng không tiếc đem vợ con của mình bố thí cho người khác đến xin, đem thịt, đầu, mắt, tay chân, tủy ốc của mình dẫn đến cả thân mạng thí cho kẻ đến xin. Bố thí như vậy chỉ gọi là thân cận ba la mật đa, chứ chưa gọi là chân thực ba la mật đa. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân phát khởi cái tâm vô thượng bồ đề, tâm trụ nơi vô sở đắc, khuyên các chúng sanh cùng đồng phát cái tâm ấy, lấy pháp chân thực, ít nhất là một bài kệ 4 câu bố thí cho tất cả chúng sanh, khiến hướng về quả vô thượng chánh đẳng bồ đề, thế mới gọi là chân thực ba la mật đa. Hai hạnh bố thí trước chưa gọi báo ân được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân năng tu được hạnh thứ ba là chân thực ba la mật đa, đó mới gọi chân thực năng báo tứ ân. Sở dĩ là sao? Vì hai hạnh bố thí trước cái tâm còn có sở đắc, kẻ tu hạnh bố thí thứ ba cái tâm vô sở đắc, lấy pháp chân thực bố thí cho tất cả chúng hữu tình, khiến phát tâm vô thượng đại bồ đề. Người đến khi sẽ đặng chứng quả bồ đề, trọng độ chúng sanh không có cùng tận, nối dõi chống tam bảo, khiến chẳng ngớt chức. Do nhân chuyên ấy nên gọi là báo ân. Tại trong tổng khoa trên thì pháp môn báo ân phẩm đây thâu nhiếp vào ngũ thừa cộng pháp. Nếu chúng sanh có thể biết báo đáp thâm ân của phụ mẫu, tuy chưa trả ngay được ba ân sau, nhưng cũng có thể trồng được giống phước nghiệp về nhân thiên thừa. Nhưng bổn ý của Phật là ở chế pháp đại thừa xuất thế, khiến chúng sanh đồng được phước vui niết bàn xuất thế. Còn pháp nhân thiên thừa, mặc dầu chưa thuộc vào cái hạnh thanh tịnh xuất thế, song cũng là cái cơ sở xuất thế. Hễ Phật thuyết pháp là từ nơi đại thừa mà phát sanh, rốt cũng có thể đạt đến bậc cứu cánh của đại thừa. Bọn ông Triệu Đức, cả 500 ông trưởng giả thịnh chấn Đức Như Lai, bốn món ân ấy đã phi hạng tiểu tri tiểu hạnh của thế gian mà có thể báo đáp được, thì lẽ phải tu hạnh chi mới có thể báo đáp được bốn ân rất là khó trả ấy ư? Đức Như Lai trả lời cho Diệu Đức các trưởng giả: Muốn báo đáp bốn món ân đức như thế mà phi phát bồ đề tâm tu bồ tát hạnh thì không thể đền trả đặng. Như chúng sanh kia tự vô thủy đã có ơn với ta, nay ta phi đến cái thời thành Phật, lấy vô biên đại từ bi, đại trí huệ, các lực lượng đó để cứu Bạc Tế Độ thì chẳng đủ dùng trọng trả ơn của chúng sanh ấy. Song muốn thành Phật, cần phải tu ba món mười ba la mật. Ba món thập ba la mật ấy, thứ nhất, tức là chỉ danh tự bố thí cả mười món ba la mật. Thứ nhị, tức là bố thí thảy mười món thân cận ba la mật. Thứ ba, tức là bố thí cả mười món chân thực ba la mật. Ba la mật, đây trạng đáo biển ngạn đến bờ bên kia, tức là từ cái bờ sanh tử bên đây mà qua tới bờ niết bàn bên kia. Phương pháp đến bờ bên kia có cả mười món, tức là mười món đáo biển ngạn. Do trình độ của chúng hữu tình bất đồng nhau, thành thử mới có ba món thập đáo biển ngạn. Một, thập chủng ba la mật đa ấy, tức là bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tiến, tịnh lự, huệ, phương tiện, nguyện lực, lực và trí, gọi là mười món. Sau hai món thập chủng ba la mật cũng thế, bất quá ý nghĩa thực hành hoặc sâu trọng hoặc càng hẹp mà thôi. Ở về trình độ rất thấp, tức là chỉ gọi bố thí. Cả mười món kể trên đấy, vì bố thí mà trụ nơi cái tướng bố thí, cho đến chính cái kia cũng trụ tướng như thế, nên gọi là danh tự ba la mật. Hai, mười món thân cận ba la mật đa ấy, tức là bố thí thân cận ba la mật đa, cho đến trí thân cận ba la mật đa. Ba, mười món chân thực ba la mật đa ấy, cùng đồng với nghĩa thứ hai, tức là chân thực bố thí đáo bỉ ngạn, cho đến chân thực trí đáo bỉ ngạn. Do sự bất đồng nhau giữa trình độ thâm thiện, chẳng những chỉ nên tu bố thí thảy mười món ba la mật đa mà, giả lại cần phải đến bố thí thảy mười món chân thực ba la mật đa. Như người sơ phát tâm tu Bồ Tát, với khi sơ phát tâm tự phải tu mười món ba la mật đa thứ nhất ấy, tức là bậc thập tính Bồ Tát ở địa chỉ ngoại phàm, ấy thì gọi là danh tự ba la mật, vì tùy phận quyết định mà chưa có thể thực hành. Nếu đã đạt đến bậc địa chỉ tư lương, địa chỉ cha hạnh, thì làm mười món thân cận ba la mật đa, vì bậc này có cái nghịch thắng giải mà có thể tu hành một cách chân thực. Lại do giải, hiểu biết và hành thực hành mà tiến lên bậc sơ địa, hiểu suốt thể tánh của các pháp đều không, tức là thông đạt cái thực tánh của chân như, mà về phương pháp sở hành, tức là mười món chân thực ba la mật đa. Tu mười pháp thứ nhất chỉ gọi là bố thí ba la mật đa, tức rõ rằng một hạng chúng sanh đã phát bồ đề tâm, lại có thể lấy bảy báo khắp đại thiên thế giới bố thí cho các chúng sanh bần cùng, tức là bố thí về ngoại tài. Nghĩa ở ngoại thân thì chỉ khá gọi là thập ba la mật, chứ chẳng đặng gọi thân cận ba la mật đa và chân thực ba la mật đa. Tu mười pháp thân cận ba la mật đa, tức rõ ràng bố thí vật ở thân thể ấy là một hạng hữu tình này, nhưng phát tâm vô thượng đại bồ đề có thể đem cả vợ con của mình và thân thể, tay chân, dẫn đến cả sanh mạng của mình đều có thể bố thí cho những kẻ đến khất cầu mà không có cái tâm niệm hối tiếc. Hạng này cố nhiên cường thắng hơn so với hạng Bồ Tát tu hành bố thí ở thứ nhất nói trên, song cũng chỉ có thể gọi là thân cận ba la mật đa thôi, chứ hãy còn chẳng đặng chân thực ba la mật đa. Tu mười pháp chân thực ba la mật đa thứ ba đây là rõ ràng lấy pháp bố thí, đồng thời khuyên chúng sanh đồng phát tâm ấy để kỵ cho được đồng chung chứng quả bồ đề, thì hạng đầy phi hai hạng trước kia có thể đồng nghệ nói chuyện được đâu. Vì hai hạng Bồ Tát trước là lấy của cải và thân mạng bố thí với sự lợi lạc cho chúng sanh, bất quá là tạm thời thôi, mà hạng Bồ Tát thứ ba đây là trụ nơi vô sở đắc, lấy pháp thí cho chúng sanh, khiến đồng phát đại tâm, đồng thành đẳng chánh giác, đều là pháp chân thực cứu cánh, nên gọi là chân thực ba la mật đa. Nghĩa bố thí ở đây sơ lược có đồng nhau, với ý nghĩa lời nói bố thí ba la mật trong kinh Kim Cang. Nghĩa cốt yếu ở kinh kia ở chệ chạm đụng không chỗ được, cũng lấy nghĩa rằng thủ trì một bài kệ bốn câu hoặc vì người diễn thuyết thì công đức hơn hai món bố thí trên. Như kinh kia, trước có hai lần lấy của ngoại thân thể bố thí, để rồi sau bằng nếu người đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí thì phước đức tuy nhiều chẳng bằng có người giới trong kinh đây thủ trì ít nhất một bài kệ bốn câu, vậy chỉ diễn thuyết cho người nghe thì phước đức hơn người bố thí bảy báu kia. Sau lại lấy hai lần dùng chật ở nội thân bố thí để so, là nếu người thiện nam tín nữ đem thân bản diệu bằng số cát sông Hằng để bố thí, nếu lại có người giới trong kinh đây thủ trì từ một câu, hai câu, ba câu dẫn đến một bài kệ bốn câu, và chỉ người chiến đói thì được phước rất diệu. Hạng người bình thường đọc đoạn văn trên thường thường thấy hành văn trùng điệp, nếu nghĩ chín chắn đọc đó thì mới có thể hiểu rõ rằng ban đầu lấy của ngoại tài thí so, kể lấy của nội thân so, có nghĩa chần chần thắng tấn. Này kinh đây trỏ từ bậc thập tính phát tâm, dần dần tiến vào bậc ngôi tư lương, gia hạnh, kịp vào bậc sơ địa, thông suốt được thực tánh của chân dư, chạm không chỗ đặng. Duy thức tụng bảo, hiện tiền lập chút vật, gọi là tánh duy thức, do chỉ có chỗ đặng, phi thực tánh duy thức. Đây tức là rõ rằng, hạng người chưa chứng vào cái tâm chân kiến đạo, vì còn có sở đắc, thì chẳng gọi là trụ duy thức tánh, bởi hữu sở đắc. Vị Bồ Tát chứng đến bậc sơ địa, đối với tự tha đều vô sở đắc, mới được gọi là chân trụ duy thức. Ở nơi lòng người bình thường còn có cái tướng năng, tâm, sở, cảnh, biến chuyển duyên chấn thị, chẳng gọi vô sở đắc được. Vì tâm còn dính chướng nơi hoàn cảnh, tức trụ trước lục trần, cốt phải ở nơi hạng người đã tiến vào địa chỉ chân kiến đạo chứng nhập trí vô phân biệt. Vì đã vô sở đắc, tức tâm không trụ chấp cảnh, cảnh chẳng chi phối tâm, cũng có thể gọi là vô sở trụ. Hạng người bình thường tâm còn có độ di tướng thì bèn là tâm hữu sở trụ, thì đó gọi là trụ A cảnh tâm hay trụ B cảnh tâm. Nếu người đã đạt đến vừa quên năng vừa quên sở, mới gọi là tâm vô sở đắc, mới xưng là chân thực pháp. Các vị Bồ Tát ở thập địa thuyết pháp lợi sanh đều nói pháp chân thực đây, cũng khiến chúng sanh đều vào nơi pháp tánh chân thực, cũng tức khiến chúng sanh đồng tu ba món ba la mật đa đây. Song ba la mật tuy có ba món, nếu muốn báo ưng một cách cứu cánh cần phải tu món chân thực ba la mật đa thứ ba. Vì với hai món ba la mật đa trước tâm còn hữu sở đắc thì có hạn lượng, chẳng thể chân thực báo ân được. Tâm đã vô sở đắc mà tu ba la mật đa, thế thì gọi là chân thực báo ân. Phật Ngài nói rõ nghĩa báo ân cũng là khiến cho chúng sanh đồng đến cảnh giới an lạc. Nếu chỉ có thể khiến cho cha mẹ của tự thân mình riêng được an lạc, còn tất cả chúng sanh không được đồng hưởng lợi ích ấy, nên phải tu luôn pháp ba la mật đa thứ ba mới là phương pháp chân thực báo ân. Có thể dùng phương pháp chân thực đem bố thí cho chúng sanh, đồng thời khiến cho chúng sanh phát tâm vô thượng để thành Phật quả, như thế lần lửa tiếp tục phổ biến tế độ chúng sanh mãi không có cùng tận, mà nối thành dòng giống tam bảo cũng chẳng thiếu người. Pháp chân thực ba la mật đa đây tuy cốt ở bậc sơ địa Bồ Tát mới có thể thực hiện được, mà những người mới phát tâm tu Bồ Tát hạnh cũng cần phải rõ lý hiểu nghĩa đó để làm cái mục đích lý tưởng. Chẳng thế thì luôn với cả danh tự ba la mật và thân cận ba la mật cũng sẽ chẳng tu tập gì được, có đâu nói chuyện đạt đến bậc chân thực được ư. Thuyết pháp lợi ích. Bây giờ 500 trưởng giả này theo Phật nghe được cái giáo pháp báo ân mà từ bấy nay chưa được nghe, nên ôm lòng hớn hở nhảy nhót đặng điều chưa từng có. Này phát tâm cầu tiến đến địa chỉ vô thượng bồ đề, đặt pháp nhẫn dục tam muội, chứng vào cái trí bất tư nghị, vẫn chẳng thối chuyển. Lúc đó giữa pháp hội có 84.000 chúng sanh phát bồ đề tâm, đặt cái đức tin kiên cố và phát tâm tu tam muội nhẫn dục. Cả hải hội đại chúng đều đắc kim cang nhẫn dục tam muội, ngộ được pháp vô sanh nhẫn và vô thuận nhẫn, hoặc chứng được bất khởi nhẫn của bậc sơ địa. Cả đến vô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm, an trụ nơi bất thối chỉ. Lúc đó Phật bảo 500 trưởng giả, tất cả chúng sanh trong đời chỉ lai, nếu có được nghe phẩm tâm địa quán báo tứ ân đây, mà hoặc thủ trì, độc tụng, giải thuyết, thư tả lưu bố pháp này cho được sâu trọng ra, các người như thế được tăng trưởng phước trí, được chư thiên vệ hộ, hiện đời thân không bệnh khổ, mạng sống lâu dài, đến khi mạng chung liền đặng giảng sanh nơi nội cung của Đức Di Lặc, thấy được cái tướng lông trắng nơi chặng mày của Đức Di Lặc, tượng siêu việt đường sanh tử, ba hội long hoa sẽ đắc giải thoát, giới tịnh độ nơi mười phương, tùy ý mình muốn chệ đâu tức giảng sanh đấy, thấy Phật nghe pháp vào chánh định tụ, chống thành A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề, là trí huệ của Như Lai. Thuở Phật nói phẩm báo ân để nhất hội rồi, các kẻ chịu hội đồng đẳng lợi ích lớn. Các ông trưởng giả chịu đức, giới từ xưa chưa từng được nghe về giáo nghĩa tứ ân, mà nay thoạt được nghe Phật thuyết về pháp báo đáp tứ ân, niềm quan lạc sung sướng nơi lòng mà từ xưa chưa hề có, liền phát bồ đề tâm để lập cái chí hướng đại thừa, đồng thời đều đắc pháp dẫn dục tam muội. Tam muội tức là thiền định, dẫn là nhẫn khả, tức là y nơi nghĩa pháp của Như Lai thuyết ra, tâm có thể dẫn khả đặng mà đắc an lạc. Đồng thời với cảnh tam muội ấy, tỏ hiểu được cái trí vô phân biệt bất tư nghị mà chẳng thối chuyển. Bất thối chuyển tức là thứ sáu tính bất thối, trong thập tính Bồ Tát, hoặc là bậc đệ nhất trụ phát tâm bất thối trong thập trụ Bồ Tát. Trần trong hội có 84.000 chúng sanh cũng phát bồ đề tâm, đặt kiên cố tính đó, tức là ngôi tính bất thối trong thập tính Bồ Tát, cũng đắc được pháp dẫn dục tam muội như 500 trưởng giả đã sở đắc đó trên. Từ hải hội đại chúng đến đắc bất khởi nhận ấy, đây là nói rõ cái sở đắc lợi ích của các Bồ Tát sẽ lên ngôi thập địa, và các Bồ Tát đã ở ngôi thập địa. Song cái nhẫn mà nói ở trong đây với cái nhẫn nói trong các kinh đều có bất đồng nhau. Trừ đây có thể nói một cách tổng quát là bậc đẳng giác Bồ Tát đắc pháp kim cang nhẫn, bát địa Bồ Tát đắc pháp vô sanh nhẫn. Trước thập địa, như các vị Bồ Tát ở nơi các ngôi thập tính, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng thì đều đắc vô thuận nhẫn, bậc sơ địa Bồ Tát thì đắc pháp bất khởi nhẫn. Lại bất thối, ở nơi bậc sơ phát tâm tu Bồ Tát thì đắc bậc đệ lục tâm đắc pháp tính bất thối trong ngôi thập tính Bồ Tát. Tiến tới thì bậc sơ trụ phát tâm bất thối trong ngôi thập trụ Bồ Tát, bậc đệ thất trụ thì hành bất thối, bậc sơ địa Bồ Tát thì đắc cái chứng bất thối, bậc bát địa Bồ Tát thì đắc cái niệm bất thối. Thứ đó là nói rõ sự lợi ích của chúng sanh đời sau lưu thông ứng tống kinh đây. Nội cung của Đức Di Lặc tức là đô xuất nội diện, hiện đây là chỗ ở của Đức Di Lặc bổ xứ Bồ Tát, nên nói là Di Lặc nội cung. Nói là nội cung là để cho phân biệt với ngoại diện. Nhưng chỉ cõi trời Đô Xuất Đà có phân ra nội diện và ngoại diện. Ngoại diện là chỗ của các trời ở, chỉ thích hưởng phước vui chơi, tức là phi thanh tịnh. Giới ba hội long hoa sẽ đắc giải thoát, tức là qua đời chỉ lai, tiểu kiếp thứ 10, còn đời Đức Thích Ca là tiểu kiếp thứ 9. Trong thế giới của Đức Phật Di Lặc, Ngài tọa nơi gốc cây long hoa Bồ Đề, ba lần thuyết pháp, độ các chúng sanh đều đắc giải thoát, nghĩa là đều thụ ký thành Phật. Chánh định tụ. Tụ tức nghĩa như chữ loại là một trong ba tụ, mà là thông đồng cả đại tiểu thừa. Giới tiểu thừa, chánh định tụ ở từ ngũ định tâm dẫn lên, đại thừa ở từ sơ trụ dẫn lên. Kẻ mà tu chệ tà định tụ, tức là trút ráo nhất định chẳng chứng dập được. Còn bất định tụ thì tức là ở chệ trung chan hay ấy. Ba tụ: chánh định tụ, tà định tụ và bất định tụ. Ba tụ đây sơ lược đồng với ngũ tánh của pháp tướng duy thức đã gọi. Như duy thức gọi chúng tánh thanh chăn, chúng tánh Bồ Tát có thể thu vào trong chánh định tụ đây. Chúng tánh bất định bên kia cũng đồng với bất định tụ đây. Vô tánh bên kia là tà định tụ ở đây. Như cái biểu: năm tánh: một Bồ Tát, hai chuyên giác, ba thanh chăn, bốn bất định, năm vô tánh. Chánh định là bất định và tà định tam tụ. Chú thích: một, mười ba phẩm. Một, tự phẩm. Hai, báo ân phẩm. Ba, yếm xả phẩm. Bốn, vô cấu phẩm. Năm, a lan nhã phẩm. Sáu, ly thế gian phẩm. Bảy, yếm thân phẩm. Tám, ba la mật đa phẩm. Chín, công đức trang nghiêm phẩm. Mười, quán tâm phẩm. 11, phát tâm phẩm. 12, thành Phật phẩm. 13, chúc lụy. Phẩm thuộc về phần giáo, khởi nhân duyên pháp chung cả năm thừa tu, pháp chung cả ba thừa tu, pháp chẳng chung của đại thừa tu, thuộc về phần y giáo phụng hành. 2. Đại thừa. Nghĩa của đại thừa chính ở chỗ cởi mở những sự tham nhiễm, tràng buộc của tất cả phàm phu, khiến tiến chào quả Phật vô thượng. Pháp đại thừa không ngoài ba nghĩa: cảnh, hành và quả. Nghĩa là nếu đối tất cả tánh tướng của các pháp mà hiểu suốt một cách đúng như thật, tức là cảnh sở quán của đại thừa. Y nơi cảnh mà khởi sự tu hành, tức là học tu tất cả vô lượng vô biên pháp môn, lục độ, thập độ, vạn hạnh. Hệ pháp nào mà có lợi cho chúng hữu tình thì bậc đại thừa Bồ Tát đều lo học tu cả. Trải qua các cấp vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, thông suốt ba A Tăng kỳ kiếp mới được tiến đến quả Phật cánh, tức là do nơi hành mà đắc nơi quả. Y nơi pháp là cảnh, hành và quả đây có thể tra làm đúng như thực, tức là đại thừa diệu pháp. Pháp đại thừa chẳng những hạn cuộc ở nơi kinh tạng, mà cũng gồm luận tạng, luật tạng của đại thừa nữa. Kinh đại thừa bổn sanh tâm địa quán, đó là một bộ trong đại thừa kinh tạng. Giáo lý đã siêu xuất lên trên nhân thừa, thiên thừa và nhị thừa, mà lại phổ thông thu nhiếp cả các pháp của năm thừa. 3. Hiện tại tám tướng thành Phật. Phật Ngài lấy cái tướng thành đạo làm trung gian, thì hiện ra cái tướng trạng cho trong một thời kỳ từ thị chí chung mà gọi là bát tướng thành đạo. Thành đạo tuy là một trong tám tướng, song là chủ đạo giữa tám tướng, nên triền đều lên cái danh thành đạo. Với tám tướng, các kinh luận kỳ nói hoặc còn hoặc bớt chẳng động, mà đại yếu có hai thuyết. Đại thừa khởi tính thì nói: một, từ trời đô xuất xuống. Trước là vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ ở cung trời đô xuất. Ở đây 4.000 năm, số năm của trời ấy, một năm của trời ấy bằng 1.000 năm của nhân gian. Thấy thời cơ đã đến, bèn hiện ra cái tướng cởi con bạch tượng từ đô xuất đà thiên giáng xuống. Hai, nhập thai, cởi voi trắng 6 ngà vào thắt thai nơi tả hiếp của đức bà Ma Gia phu nhân, là hai tướng. Ba, trụ thai, ở trong bổ thai đi đứng ngồi nằm mỗi ngày 6 giờ vì nói pháp cho chư thiên nghe, là ba tướng. Bốn, xuất thai, ngày 8 tháng 4 âm lịch trong trường Lâm Tiện Đi, do nơi sườn phía hữu của thánh mẫu mà xuất sanh, là 4 tướng. Năm, xuất gia, 19 hoặc 25 tuổi, quán sát hiện tượng của thế gian đều vô thường, nên ra khỏi Dương Cung vào núi học đạo là năm tướng. 6. Thành đạo. Tu khổ hạnh trải qua 6 năm, đến ngồi nơi gốc cây đắc đạo thành Phật là 6 tướng. 7. Chuyển pháp luân. Từ thành đạo về sau, suốt thời gian 50 năm, nói pháp phổ độ nhân thiên là 7 tướng. 8. Nhập diệt. Năm đã 80 tuổi, đến nằm nghiêng phía phải giữa Ta La sông Thọ mà chào nơi cảnh Niết Bàn là 8 tướng. Đó là thuyết thứ nhất. Thuyết thứ nhì, Tự Giáo Nghi cũng 4 ghi rằng: 1. Từ đâu xuất đà thiên xuống, 2. Thác thai, 3. Xuất sanh, 4. Xuất gia, 5. Hàng ma, 6. Thành đạo, 7. Chuyển pháp luân, 8. Nhập Niết Bàn. 4. Bông ưu đàm. Cũng tên là ưu đàm bát hoa, tức là loại cây không có bông mà chỉ có quả. Nó hay xuất sanh nơi các xứ ở chân núi Hy Mã Lạp Gia, Càng Cao Nguyên Chà Tích Lan. Thân cây cao hơn trượng là có hai thứ giống, một bằng bằng trơn láng, một thể thô tháo, đều dài chừng 4-5 tấc, ngoài đầu lá nhọn. Người đời gọi 3.000 năm nó mới trổ một lần bông, mà có Phật ra đời nó mới khai hoa. Sách Nam Sử đói, ưu đàm hoa bèn là điềm Phật ứng hiện. 3.000 năm mới trổ một lần bông, hễ trổ thì có vua Kim Luân ra đời. Đến đây người ta báo, vật gì hiếm có xuất hiện, đó là đàm hoa nhất hiện, là mượn điển ở đây. 5. Niết bàn của Tiểu Thừa. Các thanh văn chuyên chát chấp lấy nghĩa không, nghĩa là vào đến cảnh vô dư niết bàn thì thân và trí chỉnh chuyển chông bớt mà không còn một cái gì cả. Vì chán cái khổ sanh tử, ham cái vui chán lặng, tức tự giải thoát lấy một mình. Phật quở là tiêu nha bại chủng, giải thoát thâm khanh. 6. Bảo tọa kim cang. Chỗ của Phật ngồi khi sắp thành chánh giác. Chỗ này tại bên gốc cây Tất Ba La Bồ Đề, nước Ma Kiệt Đề. Tọa ngồi đây bằng một tảng đá lớn, trên đảnh bằng phẳng tròn. Tảng đá này dưới chân căn cứ nơi kim luân, trên thì sát mặt đất. Cụ Xá Luận 11 nói: chỉ giữa chỗ Nam Thiện Bộ này có kim cang tọa trên thấu mặt đất, dưới cứ kim cang. Tất cả Bồ Tát khi sắp thành Phật đều ngồi trên tọa đây, khởi cái định kim luân trụ, dùng cái chỗ vô dư y, và dư có cái đại lực kiên cố, có thể chủ trì để trừ phi tế hoặc, nhất phần sanh tướng vô minh, thành đẳng chánh giác. Tây Phật Ký 8 chép: chính giữa cái nền thành Bồ Đề thụ có cái tọa bằng chất kim cang. Xưa ban sơ hiện kiếp, tọa ấy trốn của trái đất cùng đại địa đồng thời sanh khởi lên. Vị trí đó cử nơi trung tâm Tam Thiên Đại Thiên thế giới, chu trì hơn 100 bước. Trong hiện kiếp này, ngàn đức tối hậu thân Bồ Tát cũng đều ngồi lên đấy, vào kim cang định để thành Phật, nên gọi kim cang tọa. Chỗ chứng thánh đạo cũng gọi đạo tràng. Đến thời mà kiếp chánh pháp suy phi, đất cát bồi lấp, không còn được thấy cái tọa ấy nữa. Sau khi Phật niết bàn, các vị quốc vương nghe truyền lời Phật nói cái hạn lượng của kim cang tọa, bèn dùng hai tượng đồng quán tự tại đem để làm nêu tranh giới Nam và Bắc. Tượng ngồi hướng mặt về phương đông, nghe các vị kỳ cựu nói thân tượng Bồ Tát ấy đến khi lúng gặp chẳng thấy thì Phật pháp sẽ diệt tận. Nơi tượng Bồ Tát ở gốc phía nam đã lúng gặp quá nơi hung ức rồi. 7. Pháp khí. Món đồ pháp có hai nghĩa: người mà xuất ra làm được đạo Phật thì gọi là pháp khí. Kinh Pháp Hoa Phẩm Đề Bà nói: người phụ nữ là cái thân cố uế, chẳng phải pháp khí. Đức Địa Tổ Hội Khả thờ Tổ Đạt Ba đã lâu mà chưa được nghe dạy trăng chi, bèn dứt cánh tay để làm chật nội tài cầu pháp. Tổ biết là pháp khí, lấy y bát truyền trao cho. Thấy sách Sang Đường Tứ Thảo, bên tăng hoặc bên đạo những món nhạc khí dùng để làm trong lễ trai tiếu gọi là pháp khí, như chuông, trống, linh, bạc. 8. Năm tánh. Kinh Anh Lạc nói, dùng chúng tánh đơn dân và quả mà làm ngũ chúng tánh. 1. Tập chúng tánh là ngôi thập trụ, xét tập phần không quán bà, phá dứt kiến hoặc tư hoặc. 2. Chúng tánh là địa chỉ của tập hạnh, chẳng trụ nơi không mà hay giáo hóa chúng sanh để phân biệt tất cả pháp tánh. Đạo chúng tánh là ngôi thập hồi hướng, tu pháp diệu quán của trung đạo, nhưng đó mà thấu suốt đến Phật tánh của tất cả. 4. Thánh chúng tánh, thập địa Bồ Tát, dùng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng trước kia đều chánh là hiện. Còn đây là thập địa Bồ Tát, y nơi diệu quán trung đạo, phá một phần trút sâu phi tế hoặc, sanh tướng vô minh mà chứng giàu thánh trị, nên gọi là thánh chủng tánh. 5. Đẳng giác tánh, Bồ Tát ở ngôi đây, mong giới sâu là ngôi chịu giác, dù còn có một ngôi nữa, song đã thắng hơn cả các ngôi trước, nên xưng giác chánh là đẳng giác tánh. 9. Thắng nghĩa đế, Phật tướng tông lập ra hai đế, là một trong hai đế, đối với thế tục đế mà gọi là thắng nghĩa đế, tức chân đế. 1. Tục đế, sở kiến của hạng phàm tình là sự tướng giữa thế gian, là những cái pháp, sự chật, thuận với mê tịnh của phàm tục, nên nói là tục. Cái đạo lý thuộc về pháp của phàm tục, quyết định mà chẳng động, nên nói là đế. Lại với sự tướng ấy, thế tục cho là thực, nên gọi là đế. 2. Chân đế, sở kiến của thánh trí là ly tánh chân thực, vì lìa bỏ rồi những điều hư vọng nên nói là chân. Lý nó quyết định mà bất động nên nói là đế. Lại ly tánh ấy với thánh là thực nên gọi là đế. Giới chánh tự nhị đế, các kinh luận nói bất nhất, Niết Bàn kinh, Nhân Chương Bát Nhã kinh thì gọi là thế đế, đệ nhất nghệ đế. Kim Cang bất hoại, giả chánh luận thì gọi chân đế, tục đế. Du Già luận, Di Thức luận thì gọi thế tục đế, thắng nghĩa đế. Nam Hải Ký Quy truyện thì gọi phú tục đế, thắng nghĩa đế, hoặc gọi phú đế, chân đế, mà giới trong đó chỉ lấy chân đế, tục đế là rất thông hành hơn hết. 10. Thế tục đế, Ngài Từ Ân gọi là thế tục đế, Ngài Pháp Sư Nghĩa Tịnh gọi là phú tục đế, đều là danh từ đối với thắng nghĩa, gọi gián tắt là thế đế hoặc tục đế, cũng đồng nghĩa, là đạo lý của thế tục. Truyện Ký Quy nói, phú tục đế, cựu dịch gọi là thế tục đế, thì chưa hết nghĩa, vì đạo ý tục sự, nó phủ che chân lý kia. Sắc chất vốn phi là cái bình, mà quấy tưởng hiểu làm cái bình, âm thanh không có ca khúc, mà mạng tưởng làm ca tâm. Do đó tủ che cái chân đi nên gọi là phú tục. Đấy, cử nơi phú tức là tục, gọi là phú tục, hoặc có thể chỉ gọi chân đế, phú đế. Chân đế về mặt đạo, phú đế về mặt đời. 11. Vương Xá Thành, tiếng Phạm Raja Graha, thành Hạt La Xạ Kiết Lỵ Tứ, ở tại nước Ma Chà Đà Trung Ấn Độ. Vua Tần Bà Sa La, Tân Dịch Tần Bì Sa La, từ nơi thủ đô cũ là Thượng Mao Thành mà dời về ở nơi đây. Chung quanh ngoài thành Dương Xá có năm quả núi, mà thứ nhất là núi Linh Thứ. Luận trí độ của bà nói, hỏi, các đồ thành lớn như Xá Bà Đề, Ca Bì La, Ba La Nại đều có các Dương Xá, mà do sao thành này lại riêng được danh là Dương Xá? Đáp, có người nói rằng vua nước Ma Chà Đà có một hoàng tử thân hình kỳ dị, một đầu, hai mặt, bốn tay. Người bấy giờ đều cho là bức tượng. Vua liền lấy dao xẻ rạch nơi mình và đầu, rồi đem bỏ ngoài đồng. Nữ quỷ La Sát tên Xà La dùng phép thần hoàng hiệp thân phần lại, dạy cho bú sữa nuôi nấng, sâu lớn thành người, có chủng lực hay gồm cả các nước. làm chủ cả thiên hạ. Bắt một dạng 8.000 vị quốc vương đem để chăm chữa năm núi này, dùng đại thế lực thống trị cả châu Nam Chiêm Phù Đề. Cả nhân loại Chiêm Phù Đề nhân gọi núi ấy là Phương Xá Thành. Lại có người nói nguyên chùa Ma Chà Đà ở nơi đại thành, trước kia trong thành bị quả quạng, mỗi một lần bị cháy phải lo kiến thiết lại một lần, mà như thế đã 7 lần. Quốc dân bị làm sâu khốn khổ, nhà chùa rất lo, thường cho dời các người trí thức nhóm lại hỏi ý kiến. Có người đề nghị di đô qua chỗ khác. Du liền tìm chỗ ở, thấy chùm năm núi đây dây cháp như thành, bèn xây làm cung điện, ngự ở nơi trong, do đó nên gọi Dương Xá Thành. Tây Dực Ký cuốn 9 chép: Châu Thành Hạt La Xà Kiết Lỵ Tứ, dịch là Phương Xá. Trước kia vua từng bị Sa La đóng đô ở thành Thượng Bao Cung, nhưng chân ngoại ô thường bị hỏa tai, phòng ngừa, cứu quả chẳng xiết, tài sản hư hao, dân chân than khóc, chẳng ở yên được. Vua than: quả nhân thiếu đức nên dân khốn khổ, tu những đức chi khả chỉ cầu an được. Quần thần tôn: đại dương có đức hóa, khuê môn hòa mục, chánh giáo rõ xét, nay kẻ dân nhỏ bất cẩn đến nỗi gây tai họa, nên ra lệnh nghiêm cấm để sạch dứt điều phạm. Nếu nhà nào để phát quả thì phạt kẻ thủ phạm, bắt ở nơi Hàng Lâm. Hàng Lâm là chỗ bỏ thế chết, chúng tăng bảo là chỗ đất bất tường, tuyệt hẳn dấu người lui đến, nay đầy kẻ gây quả tai đến ở đó. Đồng giới tử thi đã bị xấu hổ, lại ở đê hẹn, nó sẽ lo sợ mà phải cẩn thận sự củi lửa. Vua khen trạng hay, chấp thuận lời quần thần tôn, rồi khắp trao bảo cho nhân dân biết. Không bao lâu, chính trong cung chua lại phát sanh quả quạng trước. Vua bảo quần thần rằng: ta phải tự di cung. Bèn dạy thái tử xem cầm triệt ở lại, muốn thanh phép nước nên nhà chúa phải dời chỗ, lo kiến thiết thành trì nơi đấy. Vì chúa đến ở đây trước nên gọi Phương Xá. 12. Pháp ngũ định tâm. Năm phép quán định tâm là một pháp tu của Tam Hiền bên phái Tiểu Thừa. Tu 5 món quán pháp để định chỉ cái tâm khỏi điều quá thức là bước đầu vào đạo của Thanh Văn Thừa. Có 2 thứ: một là bất tịnh, quán tưởng cái tướng bất tịnh của cảnh giới là phương pháp để đình chỉ cái lòng tham dục. Người nào mà ý thức quá ư tham trước, tu bất tịnh quán đầy. 2. Từ bi quán, đến chớ tất cả chúng hữu tình, quán xét cái tướng khá thương là phương pháp để đình chỉ cái lòng sân duế. Người nào có nhiều chứng chận chữ tu đó. 3. Nhân chuyên quán, quán xét 12 nhân chuyên là cái lẽ tiếp tục nhau luôn 3 đời, là phương pháp để đình chỉ cái lòng ngu si. Người nào nhiều ngu si tu đó. 4. Giới phân biệt quán, đến giới các pháp mà phân biệt 6 giới hoặc 18 giới là phương pháp để phá cái ngã kiến. Người nào nhiều bệnh ngã kiến tu đó. 5. Sổ tức quán, kể đếm hơi hô hấp là phương pháp để đình chỉ cái tâm tán loạn. Người tán tâm diệu tu đó. 2. Lại một pháp nữa, lấy cái giới phân biệt quán thứ 4 cùng tương tự nhau với cái nhân duyên quán thứ 3, nên bước đi mà gia pháp quán Phật vào. Nhưng chỉ quán tưởng cái tướng hảo của Phật là phương pháp để nâng trị tất cả phiền não. Người nào nhiều nghiệp chướng tu đó. 13. Quả, trái, ô. Chim quả, sách Tiểu Nhĩ Nhã nói, toàn sắc đen mà hay xuống mồi lại cho quả trà là cha mẹ, nó là con quả, nên gọi là hiểu điểu. Sách Phật nói, từ ô phản bộ, thác, trái, tức con trái cá, mỗi năm tháng giêng tiết vũ thủy, thác tế ngư, trái cúng cá, nghĩa là trái bắt cá đem lên bờ, sắp đặt ngay hàng, như trần phẩm chật để cúng tế. Kinh lễ nói thế. Tục truyền, trái bắt cá dỗ tổ phụ nó, kẻ làm con mà bất hiếu, bị người đời phỉ báng lại chẳng bằng chim buông, tức là quả già trái. Cao đẳng động vật, loài mà sự tổ chức trong thân thể có phần phức tạp đó, phổ thông phân làm bốn môn. Môn tích trụy có xương sống, môn tiết túc chân có lóng, môn duyển thể có thân thể mềm mại, môn du hình có hình dáng mềm bụng như là trùng, đĩa. Cũng có người chỉ lấy loại tích trụy động vật làm cao đẳng, còn ba loại thứ đó là hạ đẳng. 14. Ác thủ không. Cái ác chấp không, tức cái đạo lý bác đi cho là không có nhân quả, chớ chấp trước lấy cái kiến thức ác không. Trị Địa Luận Quân Hai nói, thế nào là ác thủ không? Nếu Sa Môn hay Bà La Môn chấp rằng bị thử đều không, ấy gọi là ác thủ không. Duy Thức Luận Bảy nói, bá không có hai đế là ác thủ không, chư Phật cho là cái bệnh bất trị. Sách Chỉ Quán Năm nói, thà khởi cái ngã kiến lớn bằng núi Tu Chi chẳng nên ác thủ không. 15. Trong nhà có hai đức Phật. Di Lặc nói, đường thượng hữu Phật nhị tôn, áo đạo thế nhân bất thức. Trên nhà có hai đức Phật, rất buồn người đời chẳng biết. Phật nói, phụ mẫu chi tại đường hoặc Phật, cha mẹ là Phật sống tại nhà. 16. Ông Hoa Thành Đốn. Một tay ông chuyển đến nước Bắc Mỹ hiệp Trung Quốc. Ông là người sinh ở Chật Cát Ni Á. Trong thời chiến tranh, quần chúng suy tôn ông làm tổng tư lệnh. Sau chiến tranh, ông lui về ở ẩn chưa lâu. Ông đáp với nguyện vọng của quốc dân, tham dự chế định hiến pháp. Năm 1789 chương lịch, ông bị tuyển làm đệ nhất thứ đại tổng thống. Năm 1793 lại bị tuyển lần nữa. Năm 1885, người trong nước chỉ chuẩn bi đá kỷ niệm tại quốc đô Hoa Thành Đốn. Sinh năm 1732, Thức Lộc 1799. 17. Tiểu Thiên Thế Giới. Lấy Tu Di Sơn làm trung tâm, ngoài tranh thì có núi Thiết Vi chạy giáp vòng bốn phía làm giới hạn, gọi là một thế giới. Như thế, 1000 thế giới như vậy, gọi là một tiểu thiên thế giới. 18. 60 kiếp. Kiếp có 3 hạng, 1 tiểu kiếp 16 triệu năm, 2 trung kiếp 320 triệu năm, 3 đại kiếp 1280 triệu năm. Mà 60 kiếp đây chẳng biết là tiểu hay trung đại kiếp. 19. Phạm Chương. Vua của Sơ Thiện Thiên là Đại Phạm Thiên, tu chứng được Trung Văn Thiền, là Pháp Thiền Định, vị trí ở giữa Sơ Thiền và Dị Thiền. Tên là Thi Khí, dịch là lửa, hay là đùm tóc trên đảnh, vì Ngài có cái búi tóc trên đảnh hình như lửa, để tỏ rằng vào Pháp Định Hỏa Quang. Ngài ở nơi trời Sơ Thiền được sinh ra trước nhất, nên tự nghĩ rằng ta không cha mẹ, tự nhiên mà sanh, ta làm chủ cõi ta bà thế giới. Ngài trước tin chánh pháp, mỗi Đức Phật ra đời, Ngài trước nhất thỉnh thuyết pháp, lại thường đứng bên hữu của Phật, tay cầm phủ phất trắng để đối giới Đế Thích. 20. Phạm Thiên Diệt Chông. Một đại kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 20 lần tăng giảm. Hiện đây là tiểu kiếp thứ 9 của kiếp trụ, thành trụ hoại không là 4 trung kiếp. Qua 11 tiểu kiếp nữa là đến kiếp hoại. Hoại kiếp có 20 lần tăng giảm, 19 lần tăng giảm trước, hoại diệt hết cõi hữu tình thế gian. Trước sau một lần tăng giảm, hoại diệt cõi khí giới thế gian. Hoại cõi khí giới thế gian đây có 3 lần là đại hỏa tai, đại thủy tai, đại phong tai. Đệ nhất hỏa tai do 7 mặt nhật đồng thời xuất hiện, đốt cháy thế giới này. Dưới từ địa ngục vô gián, trên đến trời Sơ Thiền, phạm chúng thiên của trung giới. Đệ nhị thủy tai, ngục vô gián, trên đến trời nhị thiên, phạm phụ thiên của sắc giới, đều bị nước dầm ngâm. Đệ tam phong tai, dưới từ ngục vô gián, trên đến trời Tam Thiền, Đại Phạm Thiện Chương ở tại đây. Cả thế giới đều bị trận bão lớn nhất của Kim tàn phá hoại hết vật chất. Ba cõi Phạm Thiên kể trên chung ở trong một sơ thiện thiên. Luận Cú Xá 12 nói, hỏa tai là do bảy vật luân xuất trốc núi này chọi với núi kia, nên cõi vật chất giọt tan ra bụi. 21. Ba loại hóa thân. 1. Đối với sơ địa Bồ Tát mà Phật ứng hiện thân thuyết pháp, gọi là thắng ứng thân, tức tha thù dụng báo thân. 2. Đối với các Bồ Tát trước thập địa và nhị thừa phạm phu, Phật ứng hiện thân thuyết pháp, gọi là liệt ứng thân, tức là thân trượng lục của Thích Ca Như Lai. 3. Biến quả thân là do cái trí thành sở tác mà biến hiện ra vô lượng tùy loại quả thân, xứng theo căn cơ, hiện thần thông đối pháp, khiến cho đều đặn mọi sự lợi lạc. Hiện thân hình là ứng thân, hiện các hình là khác của hóa thân. Đại thừa nghĩa chương 18 nói, vì do quá chúng sanh thì hiện ra hình Phật gọi là ứng thân, thì hiện trong mỗi mỗi hình của lục đạo gọi là hóa thân. Cái biểu ba thân đối chiếu: tự tánh thân, thụ dụng thân, biến hóa thân. Tự thụ dụng thân, tha thụ dụng thân, thắng ứng thân, liệt ứng thân pháp thân, báo thân, ứng thân. Giới trong ứng thân phân biệt ra ứng và hóa: pháp thân, ứng thân, hóa thân. Tự tánh thân, tự thụ dụng thân, tha thụ dụng thân, biến hóa thân. 22. Mười thân. 1. Bồ đề thân hoặc trạng chánh giác pháp, thì hiện ra cái thân Phật tám tướng thành đạo chánh giác. Lại trạng vô trước Phật, vì an trụ nơi thế gian mà chẳng đắm nơi niết bàn, vì thành chánh giác mà chẳng đắm nơi sanh tử. Tỏ ra cái đạo vô trước mà thành chánh giác, nên nói vô trước, cũng đồng ý nghĩa với chánh giác Phật. 2. Nguyện thân. Cũng trạng nguyện Phật là thân Phật nguyện sanh ở cung trời Đô Xuất Đà. 3. Hóa thân, tức hóa Phật, niết bàn Phật, là hóa thân sanh ở nơi cung chùa, mà hệ hóa, tức tỏ ra có diệt, nên nói là niết bàn Phật. 4. Trụ trì thân, tức trụ trì Phật, là cái thân sau khi diệt rồi, chỉ tự thân xá lợi mà trụ trì Phật pháp. 5. Tướng hảo trang nghiêm thân, tức nghiệp báo thân, là lấy vô biên tướng hảo để trang nghiêm thân Phật. Thế là công đức đền trả vạn hạnh nghiệp nhân, nên nói là nghiệp báo Phật. 6. Thế lực thân, tức là tâm Phật, là lấy cái tự tâm của Phật để thu phục tất cả, nên nói là thế lực, cũng chẳng tâm Phật. 7. Như ý thân, tân dịch là ý sanh thân, tức là như ý Phật, đối với các Bồ Tát trước thập địa và giữa thập địa mà hiện sanh ra thân Phật như ý. 8. Phước đức thân, tức tam muội Phật, là thân thường ở nơi tam muội. Tam muội là phước trức tục, nên nói phước đức. 9. Trí thân, tức tánh Phật, là cả bốn trí, như đại viên cảnh trí, thì là tánh đức sẵn có, nên nói tánh Phật. 10. Pháp thân, tức pháp giới Phật, là cái bổn tánh sẵn rõ của trí thân, phối hiệp với ba thân của thông thường đã nói, thì từ bồ đề thân đến trụ trì thân, cả bốn thân ấy là ứng thân. Từ tướng hảo thân đến trí thân, cả năm thân ấy là báo thân. Cái pháp thân trút sau đó, tức là pháp thân. 10 thân đây, ấy là đối chế 10 thân nơi cảnh giải, mà gọi là 10 thân. Nơi cảnh hành, do chị làm nơi hành, có thể cảm được Phật thân. 23. Tầm từ, tức tầm tâm sở và từ tâm sở. Tầm tâm sở, cái tâm sở tìm kiếm. Từ tâm sở, cái tâm sở dòm trình. Giả sử như khi ta bị mất một vật gì, cái tâm chội kiếp đi, tầm nghĩ tìm kiếm. Đấy tức là cái tác dụng của tầm tâm sở. Từ tâm sở, giả như tầm kiếm chưa đặng, lại cố tâm để ý đi dòm xét, Đây tức là cái tác dụng của tự tâm sở. Hai cái tâm sở tầm và tự, thể nó tương tự nhau, bất quá là thô với tế có hơi phân biệt thôi. 24. Hai chướng. 1. Phiền não chướng. 2. Trí chướng. Tương dịch: phiền não chướng, sở trí chướng. Các điều mê hoặc là tham sân si đều có hai tác dụng. 1. Phát nghiệp nhuận sanh trạng buộc chúng sanh, khiến lẫn quẩn nơi đường sanh tử giữa ngũ thú của tam giới. Do đó mà làm chướng ngại cái lý tịch tịnh niết bàn, nên gọi là phiền não chướng. Vì nó làm lay động khổ não trong thân tâm của chúng sanh, nên tên là phiền não. Bởi phiền não nó hay làm chướng ngại niết bàn, nên tên là chướng. 2. Tất cả các điều mê hoặc là tham, sân, si, mạng, nó làm cho chúng sanh bị ngu si mê ám, chẳng thể hiểu rõ được sự tướng của các pháp và thực tánh chân như. Bởi vì cái dụng của nó hay làm chướng cái bồ đề diệu trí, có thể khá dụng rõ biết sự tướng thực tánh. Tên là ngu si mê ám, chướng ngại cái diệu trí, nên gọi là tri chướng, cũng gọi là tri chướng. Làm chướng ngại cảnh sở tri mà chẳng cho hiện ra, nên trạng sở tri chướng. Làm chướng ngại cái trí năng tri mà chẳng sanh ra, nên trạng trí chướng. Cái sở tri chướng đây cho pháp chấp mà sanh. Hai chướng đây một thể mà hai dụng, với cái dụng của sự chật mà mê nơi bên sự hòa hiệp thì tên là phiền não chướng. Với cái thể của sự chật mà mê nơi bên lý như huyễn thì tên là sở tri chướng. 10 triền có 10 món trọng hoặc, nó triền phược chúng sanh, chẳng cho ra khỏi sanh tử, không cho chứng quả niết bàn, nên gọi là thập triền. 1. Vô tạm. 2. Vô quý. 3. Tật. 4. Sang. 5. Hối. 6. Thụy miên. 7. Trảo cử. 8. Hôn trầm. 9. Sân phẫn. 10. Phú. 25. Sanh không pháp sanh, tức sanh pháp nhị sanh quán, hoặc sanh không quán, pháp không quán. Chính cái đạo quán của Đại Thừa Bồ Tát nghĩa là quán xét nhân vẫn không và pháp vẫn không, để đoạn trừ cái ngã chấp và pháp chấp, mà chứng cái ngã không chân dư và pháp không chân dư. Người tu hành bên tiểu thừa chỉ tu sanh không quán, ngã không nhân không, chứ chẳng tu pháp không quán, nên chẳng thể đoạn được cái bệnh pháp chấp. Thấy trong Bách Pháp Vấn Đáp Sao cuốn 7. 26. Dị thục thức có ba nghĩa. Cựu dịch là quả báo, tân dịch là dị thục. Y nơi thiện ác của đời quá khứ mà đặt lấy cái tên chung là quả báo, nghĩa là quả khác, dị với tánh chất của nhân mà thành thục. Như thiện nghiệp chiêu cảm lấy lạc quả, ác nghiệp chiêu cảm lấy khổ quả, là lạc quả phi thiện tánh mà là vô ký tánh. Phi thiện phi ác chẳng vô ký. Đối với nghiệp của thiện tánh có thể nói là dị loại, thiện tánh với vô ký tánh khác loại. Khổ quả đối với ác nghiệp, khổ quả phi ác tánh mà lại vô ký tánh, là cũng nhân cùng quả tánh chất khác nhau. Khổ quả là quả đều là vô ký tánh. Nhân tên trần dị thuộc quả, lại nhân với quả nghĩa đó ắt cách đời với cái thời khác mà thuộc. Luận Cu Sa cuốn 6 nói: khác loại mà thuộc là nghĩa dị thuộc. Duy Thức Thuật Ký trốt cuốn 2 nói: rằng dị thuộc đó hoặc dị thời mà thuộc, hoặc biến dị mà thuộc, hoặc dị loại mà thuộc. Đó là ba nghĩa. 27. Tương ưng với bốn hoặc. Quảng Hoằng Minh Tập Tự nói: xây bốn hoặc mà đắm chục trần, cũng tức tứ phiền não. 1. Ngã si, tức vô minh, ngu nơi cái tướng của ngã mà mê ám nơi cái lý vô ngã. 2. Ngã kiến, tức ngã chấp, với cái pháp phi ngã quấy kể là ngã. 3. Ngã mạn, tức cứ ngạo, trì lấy cái ngã sở chấp, khiến cho cái tâm tự cao lên. 4. Ngã ái, tức ngã thân, với cái ngã sở chấp sanh niệm đắm dính quá sâu. Bốn phiền não đây là căn bản, nó thường hằng tương ưng với đệ thức thức. 28. Ngồi tính tâm, tức thập tính tâm trị. Quán tu cái lý chẳng pháp duy thức, lập làm năm trị. 1. Tư lương trị, giới trước thập địa, 30 tâm là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là ngôi chứa tư lương của Phật đạo. 2. Gia hành trị, giới sâu trước 30 tâm sắp vào kiến đạo, mà làm đoạn, đảnh, dẫn và thế đệ nhất pháp. 4. Thiện căn là ngôi phương tiện gia hạnh. Sở A Tăng Kỳ 10 tính, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng. 10 hồi hướng, 4 thiện căn, tự lương trị, gia hành trị. Gia hành trị là ngôi thứ hai trong năm ngôi của Duy Thức Tông. Giới sau 10 hồi hướng, tu 4 pháp tâm tự, đặt ngôi tứ thiện căn là đoạn, đảnh, dẫn, thế đệ nhất pháp, là vào nơi kiến đạo, chính là thông đạt nơi bờ mé phương tiện gia hành giới chân lý, nên gọi là gia hành trị, tức là gia hành đạo trong bốn đạo. 3. Thông đạt trị, giới nhập tâm, mỗi địa đều có nhập trụ xuất là ba tâm. Nơi sơ địa, xuất thấu nơi lý nhị không vô ngã, tức là kiến đạo. 4. Tu tập dị, từ trụ tâm sơ địa đến xuất tâm thập địa, tử đặng giác giữa đó, lập tu tập diệu quán để trừ các chứng, tức là ngôi tu đạo. 5. Cứu cánh trị, là ngôi đoạn hoặc chứng đã là cứu cánh, tức là chưa học đạo. Mở ra thì là ba A Tăng Kỳ 41 chỉ, tiếp với cái biểu trên. Nhị A Tăng Kỳ, tam A Tăng Kỳ, sơ địa, dị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Phật chỉ, nhập tâm, trụ tâm, xuất tâm. Nhập tâm, trụ tâm, xuất tâm, thông đạt dị, tu tập dị, cứu cánh dị. Nhân quả hiệp lại có 41 dị. Đây là giới trước ngôi 10 trụ, mở thêm cho ngôi thập tính tâm thì là 51 dị. Giới số 1 thập địa, mở thêm cho ngôi đẳng giác thì thành là 52 ngôi Bồ Tát. Pháp Tướng Tông dùng 41 ngôi, Thiên Thai Tông dùng 52 ngôi, là chỉ hoặc khai hoặc hiệp mà bất đồng đó thôi. Lại tứ tầm tư là ngôi tứ thiện căn của Cu Xá Tông Tiểu Thừa. Tu 16 pháp quán hành tướng, thành Thực Tông mới thị tu pháp quán vô thượng, mà Đại Thừa Pháp Tướng Tông giới ngồi đây tu 4 pháp quán tầm tư cùng 4 pháp như thực. Tứ tầm tư tức là ngôi đệ nhị gia hạnh trong 5 ngôi của pháp tướng. Tứ tầm tư quán ấy là giới ác pháp có 4 món: danh nghĩa, tự tánh và sai biệt. Danh là cái danh của sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Nghĩa là y nơi cái danh mà nói ra các cái thể của sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Tự tánh, sắc, thụ, tưởng, hành, thức đều tự thể tánh. Sai biệt là chủng loại sai biệt trong thể, như sắc thụ của người cùng đồng đẳng với trời. Các pháp cũng bất quá 4 món ấy. Hành giả quán xét 4 pháp ấy là do nơi nội tâm của tự mình sở biến ra, là những cái pháp như huyễn hư giả, tìm cầu nghĩ xét đấy là giả có mà thực không, nên gọi là tứ tầm tư quán. Lấy cái quán xét tìm ấy làm nhân mà sinh ra cái trí ấn khả quyết định, không những như thực rõ biết danh nghĩa, tự tánh, sai biệt của sở thủ, sở chuyên là tự tâm, sở biến là giả hữu thực vô, mà còn rõ biết ấn khả cả 4 pháp danh nghĩa, tự tánh, sai biệt cũng là giả hữu thực vô nữa, nên gọi là trí như thực quán. Song tứ tầm tư trí như thực đây chính là pháp quán sở phát. Đến đời thiên định năng phát mà nói thì: 1. Minh đắc định, 2. Minh tăng định, 3. Ứng thuận định, 4. Vô gián định, mà 4 đoạn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp ấy chính là cái công đức sở đắc. Tứ gia hạnh, bên Đại Thừa Pháp Tướng Tông lấy bốn thiện căn đoản, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp là ngôi cha hạnh trung đâm ngôi, nên lấy tứ cha hạnh làm cái danh khác tứ thiện căn. Cụ xá tứ thiện căn, một noạn pháp, cái niệm tổng tướng trụ trội, cái niệm sâu sở sinh ra thiện căn tên là noạn pháp. Noạn là cái tướng trước của thánh hỏa, thánh hỏa dĩ là cái vô lậu trí ngôi kiến đạo. Hai, đảnh pháp, noạn pháp thực phẩm, niệm sâu sở sinh ra cái thiện căn tên là đảnh pháp. Ba, nhẫn pháp, cái thiện căn sinh hậu niệm của đảnh tên là nhẫn pháp. Bốn, thế đệ nhất pháp là cái thiện căn sanh đời hậu niệm của thượng nhẫn. Cả bốn ấy đều cho quán pháp tứ thánh đế mà đắc tứ thiện căn, thành thực tông tứ thiện căn. Tông này chẳng bằng Cu Xá tông, có nói riêng quán tứ thánh đế, vì tông này chỉ lấy pháp quán vô thường, quán sát ngũ uẩn, sinh ra cái niết bàn trí tương tự. Trong đó phân làm bốn phẩm, hạ tên là đoạn pháp, trung tên là đảnh pháp, thượng tên là nhẫn pháp, thượng thượng tên là thế đệ nhất pháp. Pháp tướng tứ thiện căn, pháp tướng đại thừa giới tiền gia hạnh của chân duy thức quán, y nơi minh đắc định, minh tăng định, ứng thuận định và chu chán định, là bốn định ấy mà phát ra cái quán trí tứ tầm tư, tứ như thực, như thực thứ đệ là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp là tứ thiện căn. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh